Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 293, trên biển trận chiến đầu tiên. Thiệu Dương quét về phía trong màn hình linh giác 91, nhục thân 91, năng lượng 91, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, tiểu thành. Những ngày qua, không ngừng luyện hóa bị điểm nhập hắn trong mi tâm cái kia một giọt linh dịch, khiến cho Thiệu Dương tu vi tinh tiến thần tốc. Cho nên, đến lúc này, hắn ba loại thuộc tính đã đều đột phá 90 điểm nhỏ cấp độ, bắt đầu càng phát ra tới gần cấp C cực hạn. Hô, hô, Thiệu Dương nuốt mây bật hơi, linh khí mờ mịt, huyễn hóa đủ loại dị tượng phù hiện ở phía sau hắn. Lúc này Thiệu Dương, tu vi đã gồm cả Phật, đạo tinh túy, lấy vân trung ấn pháp đánh xuống căn cơ, bách biến nhạc phủ chân kinh vì dùng, hoàng đình chân kinh cùng Phật môn tâm pháp khiến cho tu vi của hắn nhất phi trùng thiên. Vẻn vẹn liền công pháp mà nói, cấp C bên trong đã ít có người cùng, lại phối hợp đủ loại thần thông, pháp bảo, chỉ sợ bình thường cấp B đều có thể đọ sức một phen. Ao ao, sóng biển đập, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, vội vàng từ trong nhà đi ra, đi tới bên trên boong tàu. Thiệu Dương, Đỗ tướng quân, Thiệu Dương cùng ngay tại bên trên boong tàu nhìn qua phương xa Đỗ Phục Ba chào hỏi một tiếng, đi vào cái sau bên người, thuận cái sau ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Lúc này đã là đêm khuya, ngoại trừ lẻ tẻ ngôi sao, cùng xa xa vài tòa hải đăng, toàn bộ trên mặt biển đều là một mảnh đen kịt, chỉ có thể sơ lược cảm thấy sóng biển đang không ngừng chập trùng, nhấc lên từng tòa lãng phong. Đó là cái gì? Thiệu Dương nhìn về phía nơi xa, U Minh nhãn triển khai, nhìn thấy trong biển một đạo u ảnh thỉnh thoảng ẩn hiện. Đỗ Phục Ba cười một cái, nhìn xem liền biết, phu phu, theo hắn một cái thủ thế, bên cạnh đã có hai đạo nhân ảnh tuần tự nhảy vào trong nước. Hiển nhiên mỗi một cái đều là tinh thông tác chiến trong nước, có đặc dị bản lĩnh binh sĩ, vừa vào trong nước, lập tức tựa như giống như cá bơi thẳng đến lấy cái kia đạo u ảnh đuổi theo. Mà Đỗ Phục Ba bên cạnh, một cái sĩ quan cấp quý xuất ra một cây súng trường, nhắm chuẩn u ảnh phương hướng, phanh, một thương bắn ra, chỉ thấy một đạo hỏa quang chỉ một thoáng thoát ra, xuất hiện ở cái kia u ảnh trên không vị trí, đem nơi đó chiếu sáng. Thiệu Dương không khỏi nhìn nhiều hắn một chút, là sáng ngời thuật, một loại tiểu pháp thuật, cùng súng ống kết hợp ở cùng nhau, ở trong môi trường này nhưng thật ra vô cùng thực dụng. Mà mượn giờ khắc này sáng ngời, Thiệu Dương cùng Đỗ Phục Ba đều đã thấy rõ ràng, chỉ thấy trong nước là một đầu tựa như trong nước bá chủ cá sấu sinh mệnh, nhưng nó hình thể dài đến trọn vẹn 1-2 mét nhiều, xem ra đơn giản tựa như một chiếc xe buýt, miệng há mở, trọn vẹn dài hơn 1 mét, cơ hồ một ngụm có thể nuốt vào mấy người. Mà nhìn cái này hình thể, trọng lượng của nó sợ không được tại 10 tấn ở trên. Nước này bên trong vì sao lại có khủng bố như vậy sinh vật? Thiệu Dương không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Đỗ Phục Ba. Đỗ Phục Ba trong mắt lộ ra mấy phần có chút hăng hái vẻ mặt, có chút bên mặt, xem ra buổi tối hôm nay chúng ta đều có lộc ăn. Đón lấy, hắn đơn giản hướng Thiệu Dương giới thiệu một phen, nguyên lai, thứ này bị bọn hắn gọi là đế cá sấu. Tại rất nhiều nhà khảo cổ học trong nghiên cứu, đây cũng là một loại trung cổ thời kỳ khổng lồ sinh vật. Thiệu Dương nghi vấn, trung cổ thời kỳ sinh vật, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Đỗ Phục Ba lại lắc đầu, cổ đại di tích đều xuất hiện ở hiện đại, cái này gặp quỷ thời đại, còn có cái gì là không thể xuất hiện? Tốt a, Thiệu Dương cũng không thể nói gì hơn. Lúc này, trong biển hai người một cá sấu giao thủ đã càng phát ra kịch liệt, máu tươi chảy ra, thuận nước biển hướng các nơi tán đi. Vèo, Nước biển bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Thiệu Dương linh giác khẽ động, U Minh nhãn triển khai, chỉ là mượn sáng ngời thuật một điểm ánh sáng. Hắn đã thấy bên trong biển sâu, một đạo giao long bộ dáng bóng đen cấp tốc mà đến. Chỉ sợ là cái này cá sấu máu tươi hấp dẫn sinh vật càng khủng bố hơn chú ý. Tật, Thiệu Dương không dám thất lễ, ổ quay vãng sinh kỳ lay động. Chỉ một thoáng chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện ở hai người kia một cá sấu giao thủ vị trí. Tự nhiên chính là Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá dẫn theo một ngụm hơi có không trọn vẹn búa tà. Bỗng nhiên xuất hiện, còn có chút mờ mịt. Hai chân hư dẫm tại sóng biển bên trên. Theo sóng biển lăn lộn không ngừng phập phồng. Hắn hơi nghiêng đầu, thoáng nhìn biển cả bên trong cái kia một đầu lăn lăn lộn lộn cá sấu lớn. Cùng khác một bên cấp tốc mà đến giao long bóng đen. Lý Nguyên Bá trong tay búa tả giơ lên, chỉ một thoáng chỉ thấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao hiển hiện. Chu thiên tinh la dày đặc, một chùy hướng về trước người rơi xuống. Cái kia cá sấu lớn cùng hai người này chiến đấu nửa ngày. Nhưng ở Lý Nguyên Bá một chùy này phía dưới, nhất thời xương đầu vỡ ra, mà Lý Nguyên Bá một chùy này kình lực không dứt, dư kình không ngừng, tiếp tục hướng về kia một đầu giao long đập tới. Một chùy hai mệnh, hai tên binh sĩ xám xịt bò lên trên boong tàu. Tướng quân, hai người hổ thẹn, bọn hắn ở trong nước cùng cái kia cá sấu lớn khổ đấu thật lâu. Kết quả còn muốn dựa vào Thiệu Dương xuất thủ, mới đưa bọn hắn cứu. Không khỏi có chút xấu hổ, Đỗ Phục Ba ngược lại là không có trách cứ bọn hắn. Chỉ lắc lắc đầu nói, không oán các ngươi. Ai có thể ngờ tới còn có thể có bên kia sinh vật xuất. Hiện, tất cả mọi người nhìn về phía con thứ hai, nhưng gặp đây là một đầu chừng dài hơn 8 mét cực lớn mãng xà. Trên đầu đã có sừng hình thức ban đầu, thuật dị ký, bên trong có vân, rắn độc 500 năm là dao, dao ngàn năm vì long, long 500 năm vì giác long, ngàn năm vì ứng long. Con chăn lớn này nhìn bộ dáng này, rõ ràng đã có mấy phần, giao long, khí tượng. Quả nhiên không thể coi thường, vậy may mắn có Thiệu Dương xuất thủ, bằng không mà nói. Chỉ là nhìn mãng xà này sao bộ dáng, e sợ hai người đều là giữ nhiều lành ít. Hai người đi lên đều hướng Thiệu Dương nói lời cảm tạ. Chân thành cảm ơn, Thiệu Dương cười cười cũng không thèm để ý. Hắn nhìn về phía đầu kia cá sấu lớn cùng đầu này giao mãng xà. Hướng Đỗ Phục Ba cười nói, Đỗ tướng quân, không biết dự định làm sao thu thập cái này hai đầu sinh vật. Đỗ Phục Ba lắc đầu, trên biển nơi nào có nhiều ít điều kiện. Thiệu Dương lại cười nói, tướng quân nếu là không bỏ, không bằng để cho ta đến xử lý một phen như thế nào. Hắn thế nhưng là chuyên học qua chủ nghệ, những ngày qua thường xuyên một người ở, tu vi không ngừng tinh tiến đồng thời, tự nhiên vậy đem một thân chủ nghệ ma luyện đi ra. Lúc này gặp đến loại tài liệu chân quý này, vậy không khỏi có mấy phần kích động. Ô, Đỗ Phục Ba hơi có chút kinh ngạc, bất quá đương nhiên sẽ không phản đối, gật gật đầu, được, Thiệu Dương thi thố tài năng. Mặc dù quân hạm bên trên đủ loại vật liệu ít một chút, nhưng Thiệu Dương tùy thân lại mang theo không ít gia vị, cho nên vẫn là rất mau đem hai loại nguyên liệu nấu ăn thu thập xong. Cái kia cá sấu lớn chất thịt cứng cỏi, rất khó nhấm nuốt, Thiệu Dương phù hợp một ít vân nhĩ, kỷ tử, táo đỏ, gừng vân, đem cá sấu lớn muộn bốc lên hơn một giờ, lại tăng thêm hồ tiêu, sinh rút vân phối liệu, hương vị nhất thời ngon rất nhiều, mà cái kia rau mãng xà, Thiệu Dương thì tinh tế cắt thịt, liền ra cô su, cùng nhau ném vào trong nồi ninh chín. Đem thịt rắn mùi thơm đầy đủ phóng xuất ra. Hoẹc, Thiệu Dương nếm, chỉ cảm thấy cá sấu lớn chất thịt ngon, thịt rắn mùi thơm ngát, hai loại đều là mỹ vị đến cực điểm. Lý Thời Chân tại bản thảo cương mục bên trong ghi lại, nam người chân thịt cho rằng gà cưới chi kính, thịt đến bổ ích, chủ trị thiếu hô hấp, chân không đạp đất, khí ẩm mạc khí, chư nó trong bụng, chứng du côn ác đau nhức, khẳng định ta xấu thịt chỗ tốt, mà thịt rắn mặc dù rét lạnh một ít, nhưng hầm thành canh rắn, đồng dạng vô cùng có chỗ tốt. Hai loại đều là trung cổ cổ lão sinh mệnh, công hiệu tự nhiên càng hơn một bậc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.